Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1747, chương 1747, 18 cộng. Địa ngục cà ri, khi thối đến cực hạn, có lẽ thực biết biến thành mùi thơm, nhưng là, vậy là không có ngửi được hôm nay mùi thối. Giáp thành khu các quý tộc, tại hôm nay, tâm linh đụng phải trước đó chưa từng có trùng kích. Thậm chí cảm thấy đến chuyện cổ tích bên trong đối với mỹ thực miêu tả. Hoàn toàn cải biến. Nói thích ăn ngon là hương đâu. Vì sao? Trong hiện thực, đầu bếp này nấu nướng ra mỹ thực. Lại là bực này hôi thối vô cùng. Thối đến không có bằng hữu loại kia. Trần Dũng đại sư là thật rất lợi hại dũng cảm. Dạng này đồ chơi. Cũng dám hướng trong mồm nhét. Không hổ là luyện đan phường thủ tịch luyện đan sư. Luyện đan sư vũ trụ đỉnh cấp cường giả. Trên thực tế, Trần Dũng đại sư trong lòng ủy khuất, chỉ có chính hắn hiểu được. Cái muỗng thực vật càng đến gần, tâm hắn liền càng phát ra sao động, nhảy lên tốc độ càng ngày càng kịch liệt, phảng phất muốn từ hắn trong lồng ngực nhảy nhót mà ra. Cái loại cảm giác này thật có thể dùng sống không bằng chết để hình dung. Hắn tại sao phải tham gia dạng này khiêu chiến? Tại sao phải nghĩ như vậy không ra? Hắn nghĩ tới trước lúc trước đối bộ phương khiêu khích. Lúc này mới là có chút hối hận. Luyện đan lô nổ lô sau thối. Đối với hắn mà nói. Căn không tính là gì. Hắn nguyên lai tưởng rằng. Mình có thể thản nhiên chỗ đối mặt toàn vũ trụ mùi thối. Thế nhưng là. Khi cái này ngắm nhìn bầu trời xuất hiện trong nháy mắt. Trần Dũng đại sư mới hiểu được. Hắn vẫn là tuổi còn rất trẻ. Vũ trụ lớn, vô pháp tưởng tượng, lộc cộc, nơi xa các quý tộc trừng lớn mắt, từng cái nắm chặt quyền đầu. Bọn họ mắt thấy Trần Dũng đại sư muốn đem này thực vật nhét vào trong miệng. Phi cá hộp, chất lỏng cũng không phải là hắc sắc, nhưng là bởi vì đi qua làm nóng, đi qua rất nhiều thủ đoạn, khiến cho na nhan biến sắc đến có chút quỷ dị. Ban đầu hẳn là trong suốt sền sệt chất lỏng. Bây giờ như cũ sền sệt, nhưng lại trở nên mờ đục, ngắm nhìn bầu trời bánh ngọt, thân thể liền mang theo một cỗ hôi thối vô cùng vị đạo. Tăng thêm phi cá hộp, khiến cho mùi vị kia, tựa như là điệp lãng kính, nhất trọng, càng phát ra khủng bố. Trần Dũng đại sư rìa mép đều đang run rẩy. Nơi xa, lời xem chừng người, thấy cảnh này, nhịn không được, trực tiếp che miệng. Quay đầu chuyển hướng nơi khác, luyện đan phường trong, đủ loại nổ lô tiếng vang hoàn toàn mà lên, đó là bị mùi thối cho hôn. Cái này mùi thối, cơ hồ bao phủ nửa cái giáp thành khu, quả thực là ác mộng lúc bình thường. Lộc cộc, một sợi mồ hôi, từ Trần Dũng đại sư trên trán trượt xuống, theo mồ hôi không ngừng lăn xuống, dần dần nhỏ xuống đến hắn trong cổ, một đường trượt đến cơ sở. Sau một khắc, Trần Dũng đại sư đem cái muỗng trong thực vật nhét vào trong miệng. Oanh! Trong khoảnh khắc đó, Trần Dũng đại sư chỉ cảm thấy một cỗ mùi thối. Từ trong miệng trong nháy mắt bộc phát ra. Chỗ nào cũng có chui vào hắn toàn thân. Trong nháy mắt đó, hắn nước mắt khó mà ức chế phun trào mà ra. Đó là bị sặc, mùi thối tràn ngập hắn xoang mũi. Bao trùm hắn vị giác, nhượng hắn khó chịu đến khó lấy hô hấp. Hắn muốn nhấm nháp một chút này mỹ vị. Thế nhưng là, theo hắn đầu lưỡi nhất động, vị đạo căn không tưởng tượng ra được. Mùi thối liền để hắn vô pháp ức chế chính mình trong dạ dày lan lộn. Ta, chấm ngoặc kép, Trần Dũng đại sư tròng mắt trừng lớn. Cố nén nước mắt, hắn không muốn nhượng nước mắt chảy xuống tới. Lúc trước còn phóng đại lời nói. Hiện tại sao có thể cứ như vậy khuất phục? Sao có thể liền bộ dạng như vậy bị một món ăn cho chinh phục? Bẹp bẹp, Trần Dũng đại sư miệng bắt đầu nhai nuốt. Sền sệt chất lỏng trong cũng có một cỗ nồng đậm vị đạo. Trên thực tế, cảm giác kỳ thực rất tốt. Mặc dù không có cái gì mùi thơm. Nhưng là đúng vị nụ trùng kích lại là không có khứu giác nghiêm trọng như vậy. Trên thực tế, ăn thật ngon. Bất quá, Trần Dũng đại sư... Giờ phút này não tử trống rỗng, hắn chỉ còn lại có bị mùi thối hun tuyệt vọng. Chung quanh các quý tộc, nhìn thấy Trần Dũng đại sư thế mà ăn một thanh loại đồ chơi này. đơn giản kinh động như gặp thiên nhân. Không hổ là đại sư, loại này hắc ám liêu lý đều có thể chịu đựng lấy. Phải biết, bao nhiêu người vẻn vẹn chỉ là nghe mùi vị kia, liền khó có thể chịu đựng bại lui. Nhưng là, Trần Dũng đại sư thế mà ăn hết. Mẹ nó, thật ăn hết. Bộ Phương cũng là hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, cái này Trần Dũng đại sư thật đúng là đem cái này ngắm nhìn bầu trời cho ăn hết một thanh. Trần Dũng đại sư thở ra một hơi, chỉ là một thanh, hắn toàn thân đều là bị mồ hôi cho thẩm thấu thấm ướt. Vị đạo kỳ thực rất tốt, so với mùi thối, đơn giản có thể nói là một cái trên trời một cái dưới đất. Nhưng là, tiếp nhận loại kia mùi thối, liền làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Trần Dũng đại sư thề, hắn cũng không tiếp tục muốn ăn chiếc thứ hai. Mùi vị đó, đơn giản như địa ngục tra tấn một dạng. Cố lên, đã ăn hết cái thứ nhất, liền có thể ăn hết chiếc thứ hai. Người nhìn, người này phần, cũng không có còn lại mấy ngụm. Còn có, đem con cá này đầu cũng ăn đi. Nhìn hắn này tinh mắt sáng, rất chờ mong bị ngươi chỗ nhấm nháp. Bộ Phương không biết lúc nào tiến đến Trần Dũng đại sư bên người, giật dây nói ra, khiêu chiến quy định cũng không phải ăn một thanh, mà chính là ăn xong chính mình này phần phi cá hộp ngắm nhìn bầu trời. Trần Dũng đại sư mặc dù chỉ là ăn một ngụm nhỏ, nhưng là đây là một loại sự kiện quan trọng thức tiến bộ. Cái gì? Còn có nhiều như vậy? Trần Dũng đại sư trừng lớn mắt, hắn nhìn Bộ Phương liếc một chút, rear map đều là đang run rẩy. Hắn bây giờ nhìn liếc một chút ngắm nhìn bầu trời. Này chảy xuôi chất lỏng, này chuyên chú phi ngư nhãn thần, trọng yếu nhất là phảng phất càng ngày càng mùi thối nói. Nhượng Trần Dũng đại sư hoàn toàn khống chế không nổi nội tâm bi thương và tuyệt vọng. Quẹ, sau đó, nhìn lấy thanh hoa từ trong mâm một khối nhỏ ngắm nhìn bầu trời. Trần Dũng đại sư, phun, không ăn còn tốt, ăn một miếng, lại quay đầu nghe mùi thối. Loại kia hóa học hiệu ứng, nhượng Trần Dũng đại sư phảng phất ăn no bụng ngồi xe cáp treo một dạng. Trong nháy mắt đó phát triển mạnh mẽ, nhượng hắn cảm giác cả người phiêu phiêu dục tiên. Nhìn lấy Trần Dũng đại sư thẳng tắp ngã xuống, Bộ Phương nội tâm là thất vọng. Đoàn diệt, chấm ngoặc kép, 10 vị người khiêu chiến, 10 không còn một, chấm ngoặc kép, ai, tuy nhiên các ngươi thất bại, nhưng là, các ngươi mãi mãi cũng là dũng sĩ, chấm ngoặc kép, Bộ Phương nói, hắn thanh âm đàm thoại không lớn, nhưng là nhượng chung quanh các quý tộc một mặt biến thành màu đen. Toàn diệt, 10 vị người khiêu chiến, ở trong đó còn có không ít đại đạo thánh nhân. Thế mà bị một đạo hắc ám liêu lý cho toàn diệt. Sỉ nhục a, người nào cũng không nghĩ tới. Cái này đầu bếp thiết lập khiêu chiến, còn thật không ai có thể hoàn thành. Nhưng là, loại này mùi thối, làm sao có thể có người có thể ăn? Không công bằng, cái này đầu bếp, khẳng định đã ngờ tới loại kết cục này. Đại ba lãng đầu ngả hy tử tước ở phía xa nước nở. Nàng nhìn thấy liền Trần Dũng đại sư đều bại. Nhất thời cảm thấy trong lòng thăng bằng lời. Lâu dài trà trộn tại nổ lô mùi thối trong Trần Dũng đại sư cũng thua ở cái này ngắm nhìn bầu trời. Dưới, nàng thút thít, cũng không mất mặt, bất quá, nội tâm của nàng vẫn là rất lợi hại không phục. Người cái này đầu bếp, nhất định là cố ý làm khó dễ. Loại này mùi thối, loại này hắc ám liêu lý, căn không ai có thể hoàn thành khiêu chiến. Ngả hy tử tước đường. Nàng vừa nói, chung quanh không ít quý tộc cũng là nhao nhao gật đầu. Bọn họ cảm thấy Bộ Phương khiêu chiến này, thiết lập rất lợi hại không hợp lý. Tuy nhiên, khen thưởng rất lợi hại phong phú, một sợi hỗn độn khí. Thế nhưng là, loại này căn không ai có thể hoàn thành khiêu chiến. Khen thưởng tại phong phú đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bộ Phương liếc liếc một chút ngả hy tử tước, ăn không trôi. Trần Dũng đại sư không phải ăn hết à. Hắn đúng là đầu hán tử. Bộ Phương nói. Thế nhưng là ngươi yêu cầu là để cho người ta đem nguyên một phần ăn xong à. Ngả hy tử tước vẫn là không buông bỏ. Tiếp tục kiên trì nói. Ngươi cái này khiêu chiến, căn không ai có thể hoàn thành. chỉ là mùi thối cũng làm người ta không kiên trì nổi. Bộ Phương mặt không biểu tình nhìn lấy hắn. Ngươi không xong, không có nghĩa là không ai có thể hoàn thành. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương nhìn Ngả Hy Tử Tước liếc một chút, đi đến ngắm nhìn bầu trời trước. Lòng cốt thái đao nhất chuyển, cắt xuống một miếng, mùi thối cuồn cuộn phun trào. Trên thực tế, cái này ngắm nhìn bầu trời nhìn qua liền cùng một khối chi sĩ bánh kem không sai biệt lắm. Toàn trường quý tộc đều an tĩnh lại. Ngả Hy Tử Tước cũng là ngây người. Ban đầu kêu gào nàng cũng không gọi nữa, rầm rĩ. Nhìn chằm chằm Bộ Phương. Cái này đầu bếp, chẳng lẽ sẽ không thật là muốn. Người cảm thấy không ai có thể hoàn thành khiêu chiến a. Bộ Phương nhìn lấy Ngả Hy Tử Tước, thản nhiên nói. Nói thật, tại Hắc Ám Liêu Lý Giới, lần này khiêu chiến coi như đơn giản. Tại Hắc Ám Liêu Lý Giới, món ăn này cũng không phải là kinh khủng nhất. Bộ Phương nói. Nói xong, trực tiếp đem này cả khối ngắm nhìn bầu trời đều là nhét vào trong miệng. Cắn một cái dưới, bẹp bẹp một tiếng, Bộ Phương nắm vuốt phi ngư đầu cá. Bỗng nhiên lôi ra, chính là chỉ còn lại có xương cá. Bị Bộ Phương ném trên bàn. Thịt cá mềm non, trơn trượt thuận miệng, tăng thêm bánh ngọt dã rời cảm giác. Cùng đồ hộp chất lỏng lay động vị giác trơn mềm. Trên thực tế, nếu như không cân nhắc món ăn này mùi thối, thật đúng là rất không tệ một đạo mỹ thực. Liền xem như Bộ Phương, tại nuốt vào món ăn này trong nháy mắt, mi đầu cũng là không khỏi nhíu lên. Ngắm nhìn bầu trời tên, không hổ là địa cầu Hắc Ám Liêu Lý Giới vương giả. Bất quá, phi thịt cá kỳ thực rất màu mỡ, hiểu được hưởng thụ người, tự nhiên năng thể vị trong đó tư vị. Ngả Hy Tử Tước trợn mắt hốc mồm, chung quanh quý tộc một mặt sợ hãi, tiểu buồn bã che miệng, tiểu u hé miệng cười không ngừng, quý phụ ngây ra như phỗng, môi đỏ khẽ nhếch, ngược lại là có chút tiểu khả ái. Lãng Cổ Hầu Tước tay hoa ngón út tại nhếch lên nhếch lên. Biểu hiện nội tâm của hắn trong chấn kinh. Mẹ nó, một chút miệng thôn a, hù chết lão nương. Lãng Cổ Hầu Tước hãi hùng khiếp vía. Ban đầu hôn mê tại trên bàn cơm Chân Dũng đại sư. Tỉnh lại trong nháy mắt, chính là nhìn thấy Bộ Phương một thanh đem ngắm nhìn bầu trời cho nuốt vào. Còn chứng kiến Bộ Phương đem nắm vuốt đầu cá, lôi ra một chuỗi xương cá. Liền phảng phất tiểu hành tinh va chạm bộ ngực hắn giống như. Trong nháy mắt đó phiền muộn, tăng thêm liên tưởng đến chính mình đem ngắm nhìn bầu trời nhét vào trong miệng hình ảnh. Dạ dày lại một lần nữa lăn lộn, mắt trợn trắng lên, lại ngất đi, xin đừng nên đánh thức ta. Thế giới thật đáng sợ. Ngươi, chấm ngoặc kép, Ngả Hy Tử Tước ngơ ngác nhìn lấy Bộ Phương. Trong lòng không ngừng run rẩy. Loại kia cảm giác tuyệt vọng, loại kia kinh dị cảm giác, nàng thật sự rõ ràng cảm nhận được. Chẳng lẽ, không thối a? Bộ Phương sâu sắc thở ra một hơi, thuận tiện còn đánh một ợ no nê, xem như muốn đứng tại huyền huyễn thế giới đỉnh chuỗi thực vật trù thần. Ăn một đạo Hắc Ám Liêu Lý tính là gì? Chỉ là Hắc Ám Liêu Lý, chỉ bất quá cuồn cuộn trù nghệ trong thế giới một tòa núi nhỏ. Vượt qua, liền không coi là cái gì. Bộ Phương đánh cái nấc, giơ tay lên, vỗ vỗ bộ ngực mình. Một cỗ mùi thối nhượng hắn không khỏi cau mày một cái. Trong truyền thuyết sinh hóa vũ khí, sợ cũng không gì hơn cái này đi. Ai nói khiêu chiến này không ai có thể hoàn thành. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương liếc liếc một chút Ngả Hy Tử Tước, thản nhiên nói. Cái sau đỏ bừng mặt, lại là không lời nào để nói. Người thắng. Người mẹ nó, thật thắng, hỗn độn khí, lão nương không muốn còn không được a. Kỳ thực, món ăn này, thật rất không tệ, Bộ Phương nói ra, người có muốn hay không lại thử một chút. Bộ Phương nhìn lấy Ngả Hy Tử Tước, nói, Ngả Hy Tử Tước mau đem đầu lắc như trống lúc lắc một dạng. Loại kia mùi thối, nàng không muốn trải nghiệm lần thứ hai. Tốt, đã như vậy. Hôm nay khiêu chiến như vậy kết thúc đi. Chấm ngoặc kép, thật đáng tiếc, hỗn độn khí không có đưa ra ngoài. Bộ Phương đem trên bàn cơm ngắm nhìn bầu trời cho thu lại. Mùi thối biến mất, nhượng không ít người như nhặt được tân sinh. Rất nhiều người, từng ngụm thở phì phò, chỉ cảm thấy thế giới là tốt đẹp như vậy. Bất quá, mọi người không cần lo lắng. Tiếp xuống mấy ngày, tại hạ cũng sẽ ở quán ăn trước bầy quầy bán hàng. Khiêu chiến hoàn toàn như trước đây sẽ tiếp tục. Hoàn thành người khiêu chiến, vẫn là có cơ hội thu hoạch được hỗn độn khí. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương nói ra, lời quý tộc sững sờ. Về sau sắc mặt lập tức đọng lại. Cái này đầu bếp, thế mà còn biết tiếp tục thiết lập khiêu chiến. Loại này chắc chắn bộ dáng. Chẳng lẽ hắn thật có hỗn độn khí? Lời trong quý tộc tâm đều hoạt lạc. Ngả Hy Tử Tước nhãn tỉnh sáng lên. Ngày mai khiêu chiến, chẳng lẽ còn là ngắm nhìn bầu trời? Ngả Hy Tử Tước trong lòng bàn tính đánh thật hay. Hôm nay nàng bị mùi thối đả kích trở tay không kịp. Nhưng là đợi nàng trở về bình phục một chút nội tâm. Có lẽ lại tới khiêu chiến. Hẳn là có thể chịu đựng lấy. Vì hỗn độn khí, ngắm nhìn bầu trời sợ cái gì? Liền xem như tuyệt vọng tinh không? Nàng đều muốn thử một lần. Không, ngày mai khiêu chiến, tự nhiên không phải ngắm nhìn bầu trời. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương có chút cổ quái nhìn một chút Ngả Hy Tử Tước. Đương nhiên là còn lại hắc ám liêu lý. Chấm ngoặc kép, cái gì? Nơi xa dục dịch quý tộc. Ngả Hy Tử Tước, còn có vừa mới tỉnh lại Chân Dũng Đại Sư. Đều là sững sờ. Có thể hay không tiết lộ một chút ngày mai hắc ám liêu lý tên? Chấm ngoặc kép, Ngả Hy Tử Tước tâm thần rơi rơi hỏi. Lời quý tộc cũng đều hiếu kỳ nhìn lấy Bộ Phương. Quý phụ, tiểu u, tiểu buồn bã các loại đều là hiếu kỳ không thôi. Ngày mai Bộ Phương sẽ còn xuất ra mới hắc ám liêu lý. Hắn nơi nào đến như thế ly kỳ cổ quái hắc ám liêu lý? Bộ Phương không nghĩ tới bọn họ thế mà lại muốn biết hạ một đạo hắc ám liêu lý tên. Bộ Phương nhếch miệng, ánh mắt thâm thúy lời. Liếc nhìn mọi người liếc một chút, thở ra một hơi. Tốt a, đã các ngươi đều muốn biết. Vậy ta liền miễn cưỡng tiết lộ một chút hạ đạo đồ ăn tên. Tất cả mọi người là hiếu kỳ vô cùng nhìn. Lấy Bộ Phương, dựa theo Bộ Phương nói tới. Ngắm nhìn bầu trời còn không phải hắc ám liêu lý trong đỉnh cấp tồn tại. Cái kia còn có thể có cái gì hắc ám liêu lý có thể so sánh cái đồ chơi này càng thêm đen tối. Đại đạo thánh nhân đều có thể thối choáng đồ chơi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là nhìn chăm chú lên. Đang mong đợi Bộ Phương trong miệng tên món ăn. Rất nhiều người bỗng nhiên phát giác. Bọn họ đối với cái gọi là mỹ thực. Không khỏi có chút hứng thú. Bộ Phương chắp lấy tay, trầm ngâm nửa ngày, về sau ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy, hạ một đạo khiêu chiến món ăn, đồng dạng là hắc ám liêu lý vương giả, chấm ngoặc kép, gọi là, chấm ngoặc kép, 18 cộng địa ngục cà ri, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.